Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 57, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường nghe thấy tiếng nổ lớn, theo phản xạ né tránh. Không ngờ ngay khoảnh khắc sau, tài nàng đã được ai đó che lại. Tay của Tạ Huyền Thần mang theo hơi ấm nhẹ nhẹ phủ lên tai nàng, mọi âm thanh truyền đến đều được lọc qua, dường như cũng mang theo nhiệt độ từ lòng bàn tay chàng. Mộ Minh Đường bị bao quanh bởi hơi thở của Tạ Huyền Thần. Ổn định và bình tĩnh, hành động của chàng rõ ràng là hờ hững nhưng lại có thể mang đến cho người ta cảm giác tin tưởng vững chắc. Mộ Minh Đường từ từ thả lòng, nhìn vào màn biểu diễn của nghệ nhân mà không còn sợ hãi. Trước khi nghệ nhân bắt đầu biểu diễn, bốn người họ đang trò chuyện. Lúc này Mộ Minh Đường say sưa xem biểu diễn. Tạ Huyền Thần cũng che tai cho nàng. Hai người nói cười vui vẻ, như hoàn toàn quên mất Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Giới. Tưởng Minh Vi muốn đáp trả nhưng lời nói nghẹn lại trong miệng. Giờ không biết phải làm sao. Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Giới đang chiến tranh lạnh, vốn đã đủ tệ, lại phải chứng kiến đôi oan gia này trước mặt họ tình tứ, càng khiến tâm trạng Tưởng Minh Vi tệ hơn. Gặp Mộ Minh Đường chẳng bao giờ có chuyện tốt, mới đầu năm đã bị nàng quấy rầy, không còn chút tâm trạng vui vẻ. Đêm giao thừa theo lý phải thức suốt đêm, nhưng triều đình và dân gian khác nhau. Sáng sớm mai còn có lễ triều kiến đầu năm, không thể lơ là. Các quan dù không ngủ cũng phải về nhà thay y phục chuẩn bị cho lễ triều kiến. Vì vậy sau nửa đêm, mọi người lần lượt rời khỏi cung. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường là nhóm người đầu tiên rời khỏi cung. Những người khác phải ở lại để làm hài lòng hoàng đế. Nhưng Tạ Huyền Thần không cần. Chàng hoàn toàn không bận tâm đến thể diện của hoàng đế. Muốn đi là đi, Mộ Minh Đường đã buồn ngủ từ lâu, đáng lẽ phải về nhà ngủ. Chàng không cần lãng phí thời gian với đám người già đó. Tạ Huyền Thần dẫn Mộ Minh Đường, trước những ánh mắt cảm xúc khác nhau của mọi người, ung dung rời đi, lên xe ngựa. Mộ Minh Đường không kiềm chế được, hết cái này đến cái khác ngáp. Tạ Huyền Thần nhìn nàng với vẻ xót xa, nói, nếu buồn ngủ, nàng cứ dựa vào ta mà ngủ một lát. Không cần đâu, về nhà cũng không lâu lắm, ta chịu được, Mộ Minh Đường thản nhiên nói. Nàng thực sự nghĩ quãng đường này không là gì, nhưng khi cơn buồn ngủ ập đến, nàng không phản ứng kịp, nhắm mắt lại, từ từ mất đi ý thức, nhìn thấy Mộ Minh Đường cứ gật gù như gà mổ thóc. Khi xe ngựa rẽ, nàng không kịp phản ứng, đập đầu vào thành xe. Mộ Minh Đường bị va chạm tỉnh lại, mơ màng xoa đầu, hỏi, sao vậy? Tạ Huyền Thần thở dài, kéo nàng lại, đặt lên đùi mình, nói, không sao đâu, ta đã bảo nàng ngủ một lát mà nàng không nghe. Mộ Minh Đường định cố gắng thức, nhưng khi tựa vào đùi Tạ Huyền Thần, độ cao vừa vặn. Đùi chàng cân đối, mạnh mẽ, gối lên rất thoải mái. Nàng liền đầu hàng ngay lập tức. Nàng không ngủ, chỉ tựa một lát thôi. Khi nhắm mắt, Mộ Minh Đường nghĩ vậy. Kết quả là nàng ngủ một giấc không biết bao lâu. Khi tỉnh lại, Mộ Minh Đường phát hiện xe ngựa đã dừng lại. Mộ Minh Đường giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vẫn đang nằm trên đùi Tạ Huyền Thần. Nàng vội vàng ngồi dậy, hỏi, chúng ta về đến nhà rồi sao? Ừ, giọng Tạ Huyền Thần vang lên từ phía trên. Chàng cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy Mộ Minh Đường tỉnh, mới mở mắt ra, nói, bên ngoài có nhiều tai mắt, ta không tiện bế nàng xuống, nên để nàng ngủ thêm một chút. Điều này Mộ Minh Đường dĩ nhiên hiểu, dù sao Tạ Huyền Thần vẫn là một bệnh nhân. Yếu đuối, Mộ Minh Đường ngủ rất say, mắt vẫn còn đọng lại lớp sương mờ. Nàng nhỏ giọng trách móc, sao chàng không gọi ta dậy? Đã bao lâu rồi? Mộ Minh Đường tuy trách móc, nhưng giọng điệu còn mang theo sự ngọt ngào mềm mại của người vừa tỉnh dậy. Nghe rất dễ thương, Tạ Huyền Thần vuốt lại mái tóc rối của nàng, thản nhiên nói, không lâu đâu. Tạ Huyền Thần nói không lâu, nhưng Mộ Minh Đường không dám tin. Nàng vội vàng xuống xe, mới phát hiện bên ngoài có rất nhiều hạ nhân đứng chờ. Không biết đã đợi bao lâu rồi. Thấy Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường xuống xe, các nữ tỳ và người hầu lập tức quỳ gối chúc, kính chúc vương gia, vương phi năm mới an khang, vạn phúc kim an, hôm nay là năm mới. Toàn bộ người trong phủ đều phải chúc mừng chủ nhân. Mộ Minh Đường ngủ trong xe bao lâu? Hạ nhân trong phủ cũng đứng ngoài xe đợi bấy lâu. Mộ Minh Đường rất ngại ngùng, liếc nhìn Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần bình thản, bị nàng trừng mắt cũng không sao. Chàng giơ tay lên, hờ hững nói, miễn lễ, thưởng, mọi người vui mừng, tiếng chúc mừng càng thêm náo nhiệt. Tạ ơn vương gia, vương phi. Mộ Minh Đường vừa nghe lời chúc tốt lành vừa đi về phòng Ngọc Lân Đường. Vào đến phòng, nàng đã mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ. May thay nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Mộ Minh Đường không cần đợi, sau khi tắm rửa, thay đồ ngủ xong, Tạ Huyền Thần mới đi tắm. Mộ Minh Đường vừa ngáp vừa ngồi lên giường, mệt đến nỗi mắt đỏ hoe. Nàng nhìn quanh phòng, thấy Tạ Huyền Thần còn lâu mới ra, liền lén lút chạy đến giường, lấy ra một vật từ tận sâu bên trong. Mộ Minh Đường định giấu món đồ dưới gối của Tạ Huyền Thần, nhưng chợt nhận ra dấu vậy quá đơn giản, không có thú vị tìm kiếm. Nàng tìm kiếm quanh phòng ngủ, nhận thấy trên giường có nhiều chỗ để giấu hơn. Mộ Minh Đường quay lại giường, đang tìm chỗ giấu thì bất ngờ nghe thấy tiếng động phía sau. Tạ Huyền Thần đã ra ngoài. Mộ Minh Đường giật mình, vội vàng nhét vật đó dưới gối. Nàng quay đầu lại, thấy Tạ Huyền Thần đang đi về phía bình phong. Chắc chắn chưa thấy gì. Mộ Minh Đường lập tức giả vờ như không có chuyện gì, đứng dậy vỗ vỗ gối, chỉnh lại chăn, hành động rất giống như đang làm việc. Tạ Huyền Thần giả vờ không biết nàng giấu gì dưới gối. Hợp tác không hỏi, chàng nghĩ mình đã rất chu đáo. Nhưng Mộ Minh Đường vì trột dạ, lại phải che giấu. Vừa rồi ta đang dọn giường, chăn mới chưa ngay ngắn, ta chỉnh lại lâu rồi. Tạ Huyền Thần nhìn nàng, suýt không nhịn được cười. Ừ, Mộ Minh Đường sợ Tạ Huyền Thần phát hiện, liền chuyển đề tài. Sao chàng tắm nhanh vậy? Nàng vừa nói xong, thấy Tạ Huyền Thần nhìn nàng một cái không thiện ý. Mộ Minh Đường bị ánh mắt đó làm cho bối rối, hỏi, sao vậy? Câu này có vấn đề gì à? Không có. Tạ Huyền Thần nói không có, nhưng biểu cảm trên mặt lại không tốt, ánh mắt cũng không hiền hòa. Mộ Minh Đường không hiểu gì. Sao lại thế? Nàng chỉ khen chàng nhanh thôi mà. Lúc này cả hai đã thay đồ ngủ, các nữ tỳ đều đã lui ra, chỉ còn lại ngọn nến cao cháy đỏ, chiếu lên bộ chăn gối mới, khắp nơi đều đỏ rực. Cả hai đều vừa tắm xong, y phục mỏng manh, tóc còn ẩm. Tạ Huyền Thần đặt đèn nến vào chỗ, rồi quay lại giường. Mộ Minh Đường đã mệt mỏi, dựa vào giường liên tục ngáp, nhưng vẫn cố không ngủ. Tạ Huyền Thần ngồi lên giường, tay tự nhiên kéo chăn. Lúc này chàng phát hiện ánh mắt Mộ Minh Đường nhanh chóng dõi theo, vừa mong đợi vừa kiềm chế nhìn chàng. Tạ Huyền Thần bèn cố ý thay đổi hướng, lấy chiếc gối. Không ngoài dự đoán, chàng tìm thấy một chiếc túi nhỏ dưới gối. Mộ Minh Đường vui vẻ nói, đây là tiền lì xì ta chuẩn bị cho chàng. Bất ngờ không? Ừ, bất ngờ. Tạ Huyền Thần gật đầu, cầm lấy chiếc túi đỏ. Chàng cầm lên, còn nghĩ, không lẽ nàng thực sự để tiền lì xì bên trong? Nếu nàng thực sự để tiền, Tạ Huyền Thần nghĩ, chàng cũng không thể làm gì nàng được. Tạ Huyền Thần với chút bất lực trong lòng, mở dây túi, chàng thấy bên trong, chậm rãi lấy ra, vô cùng ngạc nhiên, nàng làm sao? Tạ Huyền Thần cầm trong tay một cái kết sáu tay như ý, làm bằng dây màu lam. Các đường chỉ tinh xảo phức tạp, bên dưới có đính ngọc, khác hẳn những cái kết như ý trên thị trường, rõ ràng là tự làm. Mộ Minh Đường tiến lại gần, nói, đúng vậy, chàng lật mặt sau xem đi. Tạ Huyền Thần làm theo, phát hiện trên mặt sau của kết như ý có chữ viết bằng chỉ bạc. Chính là chữ thần, theo lối cổ, trong lòng Tạ Huyền Thần như bị chạm nhẹ. Một chiếc dây kết không đáng giá, nhưng để làm ra món đồ tinh xảo thế này, cần bỏ không ít tâm tư. Rõ ràng tháng qua chàng không thấy Mộ Minh Đường làm gì. Hơn nữa, trên đó có tên chàng, hiển nhiên là món quà độc nhất vô nhị, thuộc về chàng. Mộ Minh Đường thấy Tạ Huyền Thần im lặng, giải thích, đây là ta tự làm, vì phải viết tên chàng, nên đường chỉ khác kết như ý bình thường. Tên chàng lấy từ sao trời, nên ta dùng dây màu lam, chữ là ta định vị trước, rồi dùng chỉ bạc cuốn quanh đoạn dây màu lam đó, rồi mới kết thành chữ. Chỉ nghe thôi cũng biết cần bao nhiêu kiên nhẫn và thời gian. Tạ Huyền Thần cầm toàn bộ chiếc dây kết tinh xảo trong tay, nói khẽ, cảm ơn, ta rất thích. Mộ Minh Đường thấy Tạ Huyền Thần mãi không nói gì, ban đầu lo lắng, nghe chàng nói thích, liền cười rạng rỡ. Sao trời muôn thuở, ẩn mà không suy, chàng cũng phải như vậy, bình an như ý, trăm tuổi an khang. Tạ Huyền Thần nhìn về phía Mộ Minh Đường, lúc này nàng đang xóa tóc, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngồi trong màn lụa đỏ, nhưng lại rất nghiêm túc nói với chàng rằng, sao trời muôn thuở, ẩn mà không suy. Mặt trăng có lúc tỏ lúc mờ, sao trời cũng có lúc không thấy được, nhưng dù sao bắt đầu có ẩn hiện, cũng tuyệt đối không bao giờ tắt. Trong lòng Tạ Huyền Thần có một cảm giác không thể diễn tả. Chàng đưa tay vuốt qua mái tóc dài nửa khô của Mộ Minh Đường. Khi tay trượt xuống vai, chàng rất tự nhiên đổi hướng, ôm Mộ Minh Đường vào lòng. Được thôi. Mộ Minh Đường không ngờ chàng đột nhiên lại làm thế, bị Tạ Huyền Thần ôm trọn vào lòng. Nàng sững sờ, may mà Tạ Huyền Thần chỉ khẽ ôm vai nàng rồi lại buông ra. Như thể chỉ là một hành động tự nhiên xuất phát từ tình cảm. Hành động của Tạ Huyền Thần quá đỗi quang minh chính đại, khiến Mộ Minh Đường cũng không tiện bày tỏ cảm xúc ngượng ngùng. Nàng nhanh chóng liếc nhìn Tạ Huyền Thần một cái, nhỏ giọng nói, vậy ta ngủ nhé. Ừ, Tạ Huyền Thần gật đầu, cẩn thận cất chiếc kết như ý có tên mình vào, nói, nàng ngủ trước đi, chưa đến một canh giờ nữa là đến giờ triều kiến rồi. Ta phải chuẩn bị triều phục, e rằng không thể ở bên nàng. À, Mộ Minh Đường ngạc nhiên, vậy chẳng phải chàng cả đêm không thể ngủ sao? Tạ Huyền Thần gật đầu, gần như vậy, nhưng đêm nay ai cũng không thể ngủ. Ta là người về sớm nhất rồi, còn những người khác thì khỏi nói. Mộ Minh Đường chân thành cảm thán, hóa ra làm hoàng đế không dễ, làm quan cũng vậy, ngày thường phải lên triều, ngày đầu năm mới vừa được nghỉ 7 ngày, lại phải thức đêm chuẩn bị cho lễ triều kiến. Mộ Minh Đường thở dài, nói, chàng cũng đừng quá mệt, nếu buồn ngủ quá, cứ nhắm mắt nghỉ một chút. Ta biết rồi. Tạ Huyền Thần gật đầu, vuốt tóc Mộ Minh Đường, nói, nàng ngủ trước đi, ta đi đây. Mộ Minh Đường định tiễn chàng, nhưng Tạ Huyền Thần nói tóc nàng vẫn chưa khô, không để nàng ra ngoài. Mộ Minh Đường chỉ có thể ngồi trên giường, tiễn Tạ Huyền Thần ra cửa. Lễ triều kiến là nghi lễ quan trọng và trang trọng nhất trong năm. Quan viên trong kinh thành đều phải tham dự. Sứ thần từ Bắc Nhung, Tây Hạ, Cao Ly, Giao Chỉ, Đại Lý cũng sẽ đến chúc mừng năm mới của triều đường. Liên quan đến thể diện quốc gia, không thể đùa được. Tạ Huyền Thần đi rồi, Mộ Minh Đường một mình nằm trên giường, lại cảm thấy không quen. Nàng suốt đêm chập chờn, đến gần sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Mộ Minh Đường ngủ một giấc đến tận lúc trời sáng rõ, nàng mới thật sự ngủ vào lúc gần sáng. Dù đã ngủ rất lâu, nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy mệt. Tạ Huyền Thần vẫn chưa về. Mộ Minh Đường không phải chào hỏi bố mẹ chồng. Chậm rãi thay đồ, chải tóc, từ tốn dùng bữa sáng. Vì thế, việc tự lập hộ gia đình thật tốt. Nếu trên có bố mẹ chồng giám sát, sao nàng có thể ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh dậy. Sau khi dùng bữa sáng, nha hoàn mới vào bẩm báo. Vương Phi, Phủ Tống gửi lễ vật dày. Vương Phi có muốn xem qua không? Phủ Tống, Mộ Minh Đường nhớ ra. Tống Thừa Tướng sao? Vâng, Mộ Minh Đường đoán được rằng Tống Thừa Tướng vì chuyện của Tống Ngũ Lang mà gửi lễ tạ lỗi. Là Tể Tướng, lễ vật đưa tới cũng khiến Mộ Minh Đường có chút mong chờ. Nàng nói, mang danh sách lễ vật lên đây. Vào tháng chạp, Tống Ngũ Lang không biết thân phận của Tạ Huyền Thần, đã xảy ra xung đột với chàng trên phố. Lời nói còn khá bất kính, nếu là người khác thì còn dễ nói, nhưng lại là Tạ Huyền Thần, người mà ngay cả hoàng đế cũng không dám thất lễ. Kết quả là Tống Ngũ Lang đã đắc tội với chàng. Tống Thừa Tướng tức giận đến mức ngay tại chỗ đã lấy roi mây đánh Tống Ngũ Lang. Phu nhân Tống và con dâu phải khuyên mãi mới dừng lại. Nghe nói bây giờ, Tống Ngũ Lang vẫn đang ở Từ Đường chép gia huấn. Nhưng dù có tức giận đến đâu, con vẫn là con mình. Rắc rối do con gây ra Tống Thừa Tướng cũng phải xử lý. Tống Thừa Tướng không dám đến tận nhà xin lỗi. Gửi lễ vật đến lại sợ hoàng đế nghi ngờ. Từ xưa lòng quân đa nghi, Tống Thừa Tướng là Tể Tướng đương triều. Nhưng vào ngày lễ lại gửi lễ vật dày dặn cho con trai tiên đế. Truyền đến tai hoàng đế, không biết vị ấy sẽ nghĩ sao. Vì thế Tống Thừa Tướng không dám hành động. Cho đến tối hôm qua trong yến tiệc giao thừa, đã giải thích trước mặt hoàng đế. Hôm nay mới dám sai người nhà gửi lễ tạ lỗi. Mộ Minh Đường cầm danh sách lễ vật của Phủ Tống, xem qua một lượt, hài lòng, quả nhiên. Quan viên triều đường rất giàu có, lúc trước ở nhà họ Tưởng, nàng đã thấy gia sản của Tưởng Hồng Hạo rất khá, khi ấy Tưởng Hồng Hạo chỉ là phó sử của Tam Ti. Tống Thừa Tướng là Tể Tướng nhiều năm, của cải đương nhiên hơn hẳn nhà họ Tưởng, đầu năm mới đã phát tài lớn, thật là điềm tốt. Mộ Minh Đường đặt danh sách xuống, nói, ta biết rồi, đem đồ cất vào kho. Danh sách này mang đi đăng ký. Nha hoàn vâng lệnh rời đi. Ngoài lễ tạ lỗi phong phú, phu nhân Tống còn gửi một bức thư tay, chủ yếu là xin lỗi cho con trai. Trong lời lẽ đầy nước mắt, vô cùng áy náy, Mộ Minh Đường lấy bút, viết thư trả lời đơn giản cho phu nhân Tống. Ngoài nhà họ Tống, cửa phủ vương còn nhận được không ít thiệp chúc Tết. Chúc Tết đầu năm cũng là một phần của lễ nghi. Bây giờ rất thịnh hành trao đổi thiệp chúc Tết. Dù sao gửi người trao thiệp cũng tiện hơn tự mình đến nhà chúc Tết. Đặc biệt là thân phận của Tạ Huyền Thần. Không ai dám đến nhà chúc Tết. Nhưng thiệp chúc Tết thì không ai dám thiếu. Khi nha hoàn mang một phần thiệp đến, Mộ Minh Đường đã kinh ngạc. Đây mới chỉ là một phần thiệp có tên của chủ nhân. Phần còn lại còn rất nhiều. Ngoài thiệp chúc Tết, cửa phủ còn tích nhiều lễ vật từ các gia đình khác. Những nhà có thể trao đổi lễ vật đều là gia đình danh tiếng. Thân thiết, Mộ Minh Đường bảo người mang danh sách lễ vật đến xem. Lựa chọn để trả lời. Nàng đang xem thiệp và danh sách lễ vật. Bất chợt nghe ngoài cửa báo vương gia đã về. Mộ Minh Đường đứng dậy, vừa bước hai bước. Quả nhiên thấy Tạ Huyền Thần bước vào, nhà Hán từ xưa coi trọng màu đỏ, lễ triều kiến đầu năm, từ hoàng đế đến quan viên, nhìn quanh đều là một màu đỏ rực. Hôm nay Tạ Huyền Thần mặc áo bào đỏ thắm, màu đỏ rất kén người, mặc đúng thì rực rỡ như hoa đào, nếu không đúng người thì chỉ thêm quê mùa, nhưng Tạ Huyền Thần mặc màu đỏ lại rất tôn sắc. Vẻ thanh tú kết hợp với khí phách anh dũng, thực sự có cảm giác rực rỡ không thể chạm đến. Mộ Minh Đường cảm thấy rõ ràng. Khi Tạ Huyền Thần bước vào, nửa căn phòng như sáng bừng lên. Tạ Huyền Thần đã quen mặc trang phục đỏ, chàng không thấy có gì đặc biệt, càng không để ý bản thân nổi bật thế nào. Thay vào đó, khi thấy Mộ Minh Đường, Tạ Huyền Thần có chút uất ức kể khổ, cuối cùng cũng về được. Sáng sớm phải đợi ở cổng Tuyên Đức, chưa kể sau triều hội, hoàng đế còn mời yến tiệc, bắt xem ca múa và tạp kỹ cùng sứ thần Bắc Nhung và các nước khác. Trước sau mất cả buổi sáng, giờ mới được về, Tạ Huyền Thần cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay lại phải đứng đợi ngoài cổng Tuyên Đức. Lễ nghi triều kiến dài dòng và phức tạp, lại rất khắt khe, không được phép sai sót chút nào. Qua một hồi bận rộn, việc này thực sự là một hoạt động tiêu tốn sức lực. Những quan viên lớn tuổi hoặc có sức khỏe yếu không thể trụ được. Nhưng dù sao, từ quan văn đến quan võ, tất cả đều lấy việc được tham gia triều kiến đầu năm làm vinh dự. Nhưng lúc này, giọng điệu chán chường của Tạ Huyền Thần lại rất tự nhiên. Mộ Minh Đường nghe xong cũng không thấy có gì sai. Nàng cùng chàng thay đồ, rồi cả hai ngồi xuống giường La Hán. Mộ Minh Đường nói, chàng cả đêm qua không ngủ, hôm nay còn mệt mỏi như vậy, thật là vất vả. Ta đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, chàng ăn xong rồi hãy đi ngủ một lát. Nói xong, nàng hỏi, chàng có mệt không? Nàng không hỏi thì thôi. Vừa hỏi xong, Tạ Huyền Thần liền tự nhiên ôm lấy vai nàng, đặt trán lên cổ nàng. Mệt, ăn cơm trước đã, ăn xong rồi sẽ ngủ ngon. Mặc dù hoàng đế có ban yến tiệc, nhưng trong những dịp như thế này thực sự không thể ăn được gì. Tạ Huyền Thần vẫn nhắm mắt, thoải mái tựa vào vai Mộ Minh Đường, nói, thức lâu quá, đầu ta đau, nàng ngủ cùng ta nhé, không thì ta không ngủ được. Giọng điệu của Tạ Huyền Thần tự nhiên như không, nhưng những người hầu xung quanh từ lúc chàng bước vào đã rất hoang mang. Đến khi nghe câu này thì mắt ai nấy cũng sắp rớt ra. Mặc dù ý nghĩ này rất đại nghịch bất đạo, nhưng, vương gia, đây là đang làm nũng sao? Cách chương.